Trương Tam Phong dị giới du, chương 134, Quang Minh kỵ sĩ, góc truyện audio.com, ngươi chẳng lẽ không biết, cùng ngồi một chỗ với đồ không ai dạy như ngươi ta đã rất ủy khuất rồi sao? Bần đạo không phải là hạng ngồi không nghe chửi mà, ngươi tương đương tốt, có ngon ngươi liền lặp lại lần nữa. Hắn giống như mèo bị giẫm vào đuôi nhảy dựng lên, chìa tay vào người ta tức giận nói. Không nuôi dạy chính là không có nuôi dạy. Dưới loại trường hợp lễ hội chính thức thế này cũng thất lễ, xem ra ngươi một chút dạy dỗ của ta cũng không có để vào trong mắt rồi. Bần đạo lại mắng một câu, còn cố ý gia tăng thanh âm làm người chung quanh chú ý chuyện xảy ra nơi này. Nhìn thấy bốn phía ánh mắt càn quét tới, tiểu tử này vội vàng ngồi xuống. Mặt chợt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, hôm nay nhìn mặt mũi giáo hội ta không cùng người so đo, đổi lại một trường hợp khác ta nhất định phế ngươi. Hắn mặc dù là đế quốc đại hoàng tử, nhưng dù sao vẫn không dám ở giáo hoàng cung càn rỡ. Chỉ bằng ngươi, một chuột già sợ đầu sợ đuôi, bần đạo cũng không để ý gì, lớn tiếng nói như cũ. Giáo hoàng cung cũng dám đập lớn tiếng xôn xao thì tính toán cái gì? Ngươi tương đương hắn thấy ta không hề bận tâm mắng to, bản thân trước hết liền khiếp đảm, nếu thật náo lên, bất luận ai đúng ai sai, đều chịu không nổi. Cho nên, hắn cố nén lửa giận không có ở đây cùng ta đối chất. Coi là tiểu tử ngươi thức thời, bần đạo cũng không làm quá mức bắt đầu cùng thất công chúa hàn huyên. Công chúa tuổi phảng phất bằng ta hiện tại chỉ là lãnh chủ nho nhỏ, còn công chúa đã là thống soái trăm vạn đại quân, thật sự để cho ta, nam tử đại hán quốc xấu hổ quá. Bần đạo trước khen tặng một câu, cũng là nhắc nhở hai tên ngu ngốc bên cạnh ta, ngươi chớ xem thường vị mỹ nữ này. Bị nhân gia chiếm đoạt còn không biết đâu. Chỉ là vận khí nhất thời thôi, sao so sánh với được lãnh chủ đại nhân, binh không nhỏ chút máu đã đánh bại ân sư ta rồi. Nàng lúc nói lời này lộ ra một cổ sát khí như có như không. Xem ra chuyện này làm trong nội tâm nàng vĩnh viễn nhức nhối. Ta chỉ chiếm chút tiện nghi thôi, lão nhân gia ông ta gặp phục kích bất ngờ, không có một chút quan hệ tới ta. Bần đạo lúc nói chuyện thấy ba người kia cùng nhau nhếch miệng cho thấy là không tin ta mà. Lãnh chủ đại nhân thật vận khí tốt, không chỉ có Tử Tinh Phong vừa vặn ngăn cản đường, hơn nữa ngài còn vừa vặn đang ở nơi đó lấy mật ong, thật là nhất cử lưỡng tiện, đúng dịp đến không thể đúng dịp hơn nữa. Công chúa cười nói, đúng nha, đúng NS, bần đạo lúng túng phụ họa, nếu lãnh chủ đại nhân lấy được tiện nghi lớn như vậy, không biết có nghĩ tới nên hay không một chút bồi hoàn cho chúng ta. Công chúa cười hỏi, a, bần đạo làm bộ kinh ngạc hỏi. Công chúa có ý tứ là một đám cường đạo tới chỗ của ta cướp bóc không được bị ma thú gây thương tích ta đây người bị hại còn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Đáng ghét, công chúa vội la lên, ta lần trước cũng nói với ngươi rồi, chúng ta không phải đi đánh ngươi, là vì giúp ngươi thu thập cái tên quốc vương khi dễ ngươi, làm sao ngươi không biết phân biệt như vậy chứ? Nhiều mới mẻ nha, giúp ta thu thập quốc vương, hôm nào ta cũng giúp các ngươi đem các ngươi thu thập quốc vương, coi như là báo đáp như thế nào? Bần đạo cười hỏi, ta có thể nói đây là ngài đối tuyên chiến với ta không? Nàng bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi ta cũng không hy vọng cùng công chúa quyết chiến trên chiến trường, nhưng ngươi và ta cũng hiểu. Trận chiến này có thể không phát sinh sao? Bần, góc truyện audio.com, đạo hỏi ngược lại, thất công chúa trầm mặc không nói, nàng dĩ nhiên biết đây tuyệt đối là không thể. Ngõa nạp thổ địa cằn cỗi, nhân khẩu lại nhiều kinh người, nếu không mở rộng lãnh thổ chỉ sợ là đều bị chết đói hết. Ta đoán công chúa sau khi về nước sẽ lập tức binh phát tinh nhược bảo. Bần đạo tiến tới bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Đây là suy đoán của ta, nhưng cùng sự thật không xa lắm, có cường đại quân đội cùng hậu cần nhất thời miễn cưỡng bảo đảm coi như là đầy đủ chính là thời cơ khai chiến tốt nhất. Tinh nhược bảo chính là địa phương của bàn thạch quân đoàn. Nàng quả nhiên là trẻ tuổi non nớt thần sắc thất kinh trong lúc vô tình nói cho ta biết đáp án. Thế nhưng, ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng. Lãnh chủ đại nhân nói chơi rồi, ta vừa mới lãnh giáo lợi hại của người ta, làm sao còn dám động thủ đây? Nàng nhỏ giọng nói với ta, lời của nàng mặc dù không có sơ hở, nhưng nàng lại không nên không có chỗ sơ hở, đây là tuổi còn nhỏ mà. Công chúa, nếu như nàng lúc nói lời này nếu có thể thì làm ra cái dạng không sợ người ta nghe thấy, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Bần đạo làm phép khuyên nàng một chút, nếu không có tính toán xuất binh, vậy ngươi giữ bí mật như vậy làm cái gì? Không phải là muốn tạo sương mù chứ, thật là một tên rảo hoạt còn hơn hồ ly, nàng hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, thẹn quá thành giận nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, tất cả mọi người đều là người văn minh, đả đả sát sát là không tốt. Ta xem công chúa điện hạ hay là buông tha đi, bần đạo cười ha ha nói, nếu không đừng trách ta đánh cái mông ngươi đó, ý của ta là cẩn thận đại hán quốc sẽ thọc dao găm sau lưng nàng. không nên thử chọc giận ta. Ta không ngần ngại tiến công thêm một bác lạp tư. Nàng nhìn chằm chằm ta nói từng chữ, ngươi đe dọa ta rất sợ đó, bần đạo xem thường nói. Sư phó của ngươi tới cũng không dùng được, ngươi còn cầm cái này hù dọa ai đây? Tạp Tây Á cùng ngài không có liên quan tới, được rồi, cùng lắm thì ta cho không ngài 1000 lang kỵ binh. Nàng thấy cưỡng bức không được lại bắt đầu lợi dụ rồi. Ta không quan tâm Tạp Tây Á chết hay sống, bần đạo nghiêm túc nói, nhưng ta sợ ngươi thu thập hắn xong, quay đầu lại đánh tới ta. Có Tạp Tây Á làm kho lúa như vậy, còn ngươi có thủ hạ toàn là quân đội tinh nhuệ, ta mới thật sự sợ đấy. Ta lấy danh dự Quang Minh Thần thì nàng còn chưa nói hết ta liền ngắt lời. Cái loại ngu ngốc kia căn bản không có danh dự gì hết, ta cũng không bất kỳ cái gì ngươi nói. Quốc gia đại sự há mấy câu nói liền giải quyết, không nên coi chúng ta như nai tơ ngây thơ như thế. Đó là ngươi đang vũ nhục trí tuệ của ta. Được rồi, ta sợ ngươi rồi, Thất công chúa bất đắc dĩ nói. Ngay cả thần minh còn dám mắng, còn có cái gì làm không được đây? Xem ra ta phải buông tha cái kế hoạch này rồi. Vậy là thôi sao, bần đạo hiểu đây là nàng nói lấy lệ. Đối với ngươi thì không có biện pháp, ta tuyệt đối tin tưởng ta có thể thuyết phục quốc vương tiến công ngõa nạp tên ngu ngốc này trong đầu đều là tinh dịch. Căn bản không thể nào thấy xa như vậy. Điểm này ngay cả thất công chúa cũng hiểu, nếu không nàng không thể có điều cố kỵ. Ta chỉ có thể hy vọng bàn thạch quân đoàn có thể bảo trụ mấy ngày, không biết tại sao, bần đạo lại có dự cảm mãnh liệt bọn họ tất nhiên chiến bại ở trong tay vị công chúa phong hoa tuyệt đại trước mặt ta đây. Ta cùng công chúa nhỏ giọng nghị luận đến đây là chấm. Góc truyện audio.com, dứt, bởi vì bốn người đều có ngăn cách mọi người nhất thời trầm mặc. Lại qua một trận yến hội chính thức cuối cùng theo giáo hoàng đến mà bắt đầu. Tiên Nhã bị hắn kéo tay đi ở bên cạnh. Một thân mặc lễ phục toát ra một hình tượng thánh nữ tốt đẹp trong tương lai. Từ những chi tiết này có thể thấy được địa vị nàng ở chỗ này vẫn còn rất cao, đãi ngộ cũng tuyệt đối không kém. Nói như vậy ta cũng hơi yên tâm, đám người giáo hoàng an vị, Hồng Y giáo chủ chịu trách nhiệm lễ nghi lại bắt đầu đại biểu giáo hoàng đọc diễn văn. Vừa nói nhảm thông suốt thời điểm ta nghe muốn ngủ mê đi mới kết thúc. Phía dưới, xin giáo hoàng bệ hạ sắc phong Quang Minh kỵ sĩ năm nay. Hồng Y giáo chủ câu sau cùng nói xong, mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Đọc truyện online tại truyện phun, vị Quang Minh kỵ sĩ thứ nhất của năm nay là chúng ta công chúa Ngõa Nạp Vương quốc dũng cảm, khiết tây tạp tạp sâm. Giáo hoàng nói xong, mọi người lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Rồi thất công chúa khiết tây tạp tạp sâm dưới sự hướng dẫn đi tới trước mặt giáo hoàng. Khi bóng tối bao phủ cả vùng đất khi thú nhân tàn sát bừa bãi quốc thổ. Là nàng, một tiểu cô nương tuổi gần 13, dùng bả vai non nớt kiên quyết khởi binh bảo vệ tổ quốc mang trách nhiệm nặng nề. Nàng lấy hành động thành kính cảm động thần minh, ban cho nàng trí khôn của thần. Dưới chỉ dẫn của Quang Minh thần, nàng không chỉ đánh bại thú nhân dã man, thu phục lại quốc thổ, giải cứu nhân dân, thậm chí nàng còn dùng quang huy của thần cảm hóa thú nhân, khiến cho bọn chúng cũng có thể đắm chìm trong ánh sáng thần minh, trở thành tín đồ chân thành. Chúng ta hoan hô vị công chúa rất giỏi này một lần nào. Giáo hoàng dùng tiếng nói cực kỳ mê hoặc cảm xúc quần chúng chung quanh. Trời ạ, thời điểm người ta liều mạng đánh giặc không thấy các ngươi động tay động chân. Thật vất vả chiến thắng, nhưng thành ra công lao của thần. Thật vô sỉ nha, có thể chuyện vô sỉ như thế nói ra một cách thiên kinh địa nghĩa thật đúng là có chút tài năng. Không trách được người ta có thể làm tới giáo hoàng. Bần đạo còn chú ý tới, người này lúc nói chuyện thế nhưng vận dụng thần lực một loại năng lượng vô cùng có sức hấp dẫn từ trên người hắn phát ra. Trong đại sảnh, trừ ta định lực cao ra, đều bị hắn đầu độc rồi, cả như tổ mẫu siêu cấp cao thủ cũng như thế, mặc dù không có giống người khác, có động tác tứ chi cứng ngắc nhưng hai mắt lại rực sáng, trên mặt vẻ mặt đầy kích động. Những người khác cũng ở vào trạng thái cuồng nhiệt, không ngừng huy vũ cánh tay hoan hô. Hiện tại đừng nói giáo hoàng chỉ chiếm công lao người ta, hắn hiện tại có bảo bọn hắn đi chết, đám ngu ngốc này khẳng định cảm thấy sống không tốt liền. Thật là đủ khốn kiếp mà. Tâm tình cuồng nhiệt chậm rãi tan đi, hắn mới bắt đầu động thủ, đem một bộ khải giáp lóng lánh kim quang đưa cho thất công chúa, dĩ nhiên còn có một chuôi phối kiếm hoa lệ. Công chúa khiết tây tạp tạp sâm vẻ mặt kích động nhận lấy, trên mặt thậm chí còn có nước mắt rơi xuống. Thấy vậy bần đạo bị một trận sợ hết hồn hết vía. Từ khi chúng ta an bài đến ngồi đây, ta liền có dự cảm 8 phần Quang Minh kỵ sĩ năm nay chính là tứ kiệt chúng ta rồi, chẳng lẽ một hồi cũng muốn ta giả dạng làm như vậy. Vậy ta không bằng chết đi cho xong. Cách chương.